Đêm cho chuột, quyển 2. Phần thế thân. Đoạn 1. Đúng 3 giờ 46 phút, tàu Hikari rời khỏi ga Shin Osaka. Thời gian chuẩn xác đến từng phút. 3 tiếng 10 phút sau, lúc 6 giờ 56 phút, tàu sẽ đến Tokyo. Mặc dù tôi đã kiểm tra đồng hồ trên sân ga để chắc chắn chuyến tàu khởi hành đúng giờ, nhưng vẫn liếc nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa. Kim giày vừa khẽ nhích sang phút mới. Kế hoạch đã bắt đầu theo đúng lịch trình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút bất an. Có lẽ đâu đó trong tôi vẫn mong chuyến Shinkansen này trễ giờ để kế hoạch đổ bể. Như phản chiếu sự bất an trong lòng tôi, bầu trời Osaka ngoài cửa sổ tàu chìm trong lớp mây đen dày đặc, như thời khắc hoàng hôn vụt tắt. Tôi rít một hơi thuốc dài, cố tông khư nỗi lo âu cháy âm ỉ trong lồng ngực theo làn khói phả ra. Không có gì phải lo cả, kế hoạch này hoàn hảo. Cho đến giờ, tôi đã từng bước qua những cây cầu nguy hiểm hơn nhiều trong cái giới giải trí này. Tôi đã thắng mọi canh bạc. Không lý nào, lần này lại thất bại. Tòa ghế tự do cuối tàu Shinkansen vắng tanh, chỉ lác đác vài hành khách. Chú thích. Tàu Shinkansen còn được biết đến với cái tên gọi tàu siêu tốc Nhật Bản, là hệ thống tàu cao tốc nổi tiếng, được mệnh danh là phương tiện di chuyển nhanh nhất và an toàn nhất trên thế giới. Có 3 loại tàu Shinkansen phổ biến: tàu Nozomi, Hikari và Kodama. Lưu ý, mọi chú thích trong sách đều là của người dịch. Hết chú thích. Như thế này thì không cần lo bị ai thấy mặt. Không, dù cho toa tàu có đông người đi nữa, cũng chẳng ai nhận ra gã đàn ông mặc bộ đồ lao động rách rưới đang co ro trong góc kia lại chính là Hasekura Shun, nam diễn viên nổi tiếng đang làm mưa làm gió trên màn ảnh và truyền hình. Ai có thể ngờ rằng một Hasekura Shun thường xuyên xuất hiện trên TV vào khung giờ vàng thứ sáu hàng tuần, khoác trên mình bộ vest ngoại nhập đắt tiền, dùng đôi chân dài đá gục những tên ác nhân, chào tạm biệt với dàn mỹ nhân vây quanh bằng giọng nói ngọt ngào, trầm ấm, rồi lạnh lùng quay lưng đi. Giờ lại ngồi ở góc toa tàu trong bộ dạng nhếch nhác như kẻ vô gia cư thế này. Và ai có thể tưởng tượng được rằng chỉ mới 2 tháng trước thôi, Hasekura Shun còn cùng vợ xuất hiện trong một chương trình trò chuyện trên TV vui vẻ mừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới, giờ lại đang trở về Tokyo với âm mưu giết chính người vợ ấy. Hơn nữa, tôi còn cố tình đeo kính râm tối màu hơn bình thường để che đi đôi mắt xám đặc trưng của Hasekura Shun. Đôi mắt vừa hoang dã nguy hiểm như thú dữ, vừa ngây thơ như một cậu bé. Một nữ nhân viên bán hàng bước vào. Tôi nhận ra cô gái nhờ mái tóc bông xù kiểu afro và nốt ruồi to trên má. Chú thích: kiểu tóc afro hay còn gọi là kiểu tóc xoăn dày và phồng là một biểu tượng của phong cách và cá tính, mang đậm nét văn hóa và lịch sử. Đây là kiểu tóc phổ biến trong cộng đồng người gốc Phi và càng ngày càng được ưa chuộng trên toàn thế giới. Hết chú thích. cô ấy chính là người đã xin tôi ký lên chiếc khăn tay khi tôi cũng đang định trở về Tokyo trên cùng chuyến tàu Hikari này cách đây nửa tháng. Chắc hẳn nụ cười khinh bạc nơi khóe môi khi tôi trả lại khăn tay lúc đó như ngụ ý tôi không quan tâm đến phụ nữ vẫn còn in đậm trong lòng cô ấy. Tôi thử gọi, nhưng cô ấy chỉ đưa cho tôi lon bia với vẻ thô lỗ khác hẳn nửa tháng trước, rồi bỏ đi mà chẳng thèm ngó ngàng. Tôi nuốt trôi tiếng cười đang trào lên xuống cổ họng bằng vị đắng của bia. Làm sao cô gái có thể tin rằng người đàn ông mặc vest trắng ngồi trong toa hạng nhất cách đây nửa tháng và kẻ vừa rồi mới mua bia là cùng một người? Ngay cả tôi cũng chẳng thể tin nổi. Mới nửa tháng trước, khi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ toa hạng nhất, bực dọc vì những ánh nhìn soi mói xung quanh, tôi đâu có ngờ mình sẽ sớm lên chuyến tàu này một lần nữa với mục đích giết vợ. Chỉ trong nửa tháng, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả đều là vì gã đàn ông đó xuất hiện. Gã đàn ông đó có khuôn mặt giống hệt tôi. Những đám mây ngoài cửa sổ càng lúc càng thấp hơn. Cửa sổ tối đen lúc buổi chiều tà phản chiếu khuôn mặt tôi. Tôi hơi bực bội kéo rèm cửa lại. Tôi vẫn còn bận tâm đến người đàn ông đó sao? Không có gì phải lo cả. Rốt cuộc, hắn chỉ muốn tiền thôi. Tối nay, vì 2 triệu yên, hắn sẽ hoàn thành vai diễn tôi giao ở Osaka một cách hoàn hảo. Hắn là loại người có thể làm mọi thứ vì tiền. Hơn nữa, một khi nhận tiền, hắn đã trở thành đồng phạm của tôi. Không cần lo gì hết. Tôi nên chợp mắt một chút. Thật sự, chẳng có gì phải bận tâm. Mọi việc sẽ ổn thôi. Ấy vậy mà vừa nhắm mắt, khuôn mặt gã đàn ông đó lại hiện lên. Khuôn mặt của hắn, khuôn mặt của ngôi sao nổi tiếng Hasekura Sun, khuôn mặt của tôi. Lúc nãy, ở khách sạn tại Osaka, tôi đã đưa cho hắn nửa triệu yên. Và quan hệ giữa tôi và hắn giờ chỉ đơn thuần là giao dịch. Vậy mà tại sao tôi vẫn còn bận tâm đến hắn? Tại sao? Chỉ vì gã đàn ông đó có khuôn mặt giống tôi. Chỉ vì điều đó mà tôi lại... Hết đoạn 1. Đoạn 2. Tôi nhận được thư của phu nhân Kelly ở Los Angeles nhắc đến gã đàn ông đó vào 3 tháng trước, khoảng cuối mùa xuân năm nay. Phu nhân Kelly là một quá phụ trẻ đã chăm sóc tôi suốt nửa năm khi tôi sang Mỹ đóng một bộ phim chiến tranh hợp tác giữa Nhật, Mỹ vào ngay sau năm tôi kết hôn. Ngay cả vợ tôi, Ryoko, trong vài lần đến Los Angeles, chơi cũng nhanh chóng thân thiết với phu nhân Kelly. Từ đó, họ vẫn giữ thói quen trao đổi thư từ đôi 3 lần mỗi năm. Tháng 4 vừa rồi, tôi đã gặp một người đàn ông giống Sun như đúc là khách quen của quán jazz. Dù giọng nói khiến tôi nhận ra ngay đó là người khác, nhưng đôi lúc tôi vẫn lầm tưởng Sun đang ở cạnh mình. Giờ chúng tôi đang hẹn hò, nhưng anh ấy sắp về Nhật và đang tìm một công việc phù hợp ở đó. Vì đã rời Nhật nhiều năm, lại hầu như không có người thân hay bạn bè gì, nên tôi lo anh ấy khó tìm được việc làm tử tế. Vì thế, tôi muốn nhờ anh giúp anh ấy tìm một công việc thích hợp. Thật ra anh ấy muốn định cư lâu dài ở Mỹ, nhưng cần một khoản tiền lớn để hoàn tất thủ tục. Hiện tại ở Mỹ không thể kiếm đủ số tiền đó, nên anh ấy quyết định tạm thời trở về Nhật. Những dòng chữ đánh máy vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Người nước ngoài thường bảo người châu Á nhìn mặt ai cũng giống nhau, nên chắc cũng chẳng giống lắm đâu. Tôi nói thế với vợ, dù biết rõ phu nhân Kelly, người từng ngủ với tôi nhiều lần, hẳn phải nhớ từng nếp nhăn trên mặt tôi. Nhưng vợ tôi quá mải mê với bức thư đến mức chẳng thèm nghe tôi nói, lập tức viết thư hồi âm. Lúc ấy vợ chồng tôi đang tìm kiếm một gã đàn ông giống tôi như đúc, vì một lý do đặc biệt. Chẳng bao lâu sau, phu nhân Kelly gửi thư cảm ơn. Nghe nói anh đã tìm được công việc phù hợp cho anh ấy, tôi vui lắm. Tôi đã dặn anh ấy liên hệ ngay với văn phòng của Sun khi về nước. Qua giọng điệu bức thư, tôi đoán gã đàn ông ấy sắp rời Los Angeles. Nhưng một tháng rưỡi trôi qua mà vẫn không có tin tức gì. Về phần tôi thì không mấy quan tâm, nên tôi đã sớm quên bẵng chuyện này. Nhưng vợ tôi dường như không thể buông bỏ nó, liên tục gọi điện đến khách sạn nơi tôi ở dưới danh nghĩa công việc từ mùa xuân này, hỏi xem đã có liên lạc gì từ hắn ta chưa. Sau đó cô ấy còn gửi thêm hai bức thư nữa tới Los Angeles, nhưng hình như không nhận được hồi âm từ phu nhân Kelly. Hay là mình từ bỏ và tìm người khác đi. Cuối cùng vợ tôi cũng nói như thế. Nhưng đúng lúc ấy, chính xác là 13 ngày trước, gã đàn ông đó đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Lúc đó là chiều tối, tình cờ tất cả nhân viên trong văn phòng đều ra ngoài hết. Tôi mở cánh cửa vừa bị ai đó gõ mạnh. Người đàn ông đứng đó với thân hình to lớn lấp kính khung cửa. Thoạt đầu tôi không nhận ra hắn là ai. Tôi đưa tay che miệng, ngây người nhìn khuôn mặt hắn. Hắn đưa cho tôi thư giới thiệu từ phu nhân Kelly. Dù Nhật Bản đã vào hè, hắn vẫn mặc chiếc áo khoác dày cộp bẩn thỉu, dường như còn vương đầy bụi đất khô cằn của miền Tây nước Mỹ trên đó. Lần đầu gặp mặt, tôi chỉ trao đổi với hắn khoảng 15 phút theo kiểu phỏng vấn xin việc. Hắn tự xưng là Takatsu Shinya. Hắn từng bỏ dở học đại học, có một thời gian chơi trong ban nhạc ở quán cà phê nhạc jazz tại Shinjuku trước khi sang Mỹ học chuyên sâu về jazz. Ban đầu hắn theo đuổi dòng nhạc West Coast Jazz, học khoảng 2 năm thì chuyển đến New York, nhưng không thể nổi danh nên lang bạt khắp nơi. Cuối cùng 2 năm trước quay lại Los Angeles ở bờ Tây nước Mỹ. Chính tại đây vào mùa xuân này, hắn đã gặp phu nhân Kelly. Hắn tình cờ ngồi ngay dưới tấm poster có hình tôi được dán trên tường. Đó là tấm poster từ bộ phim chiến tranh hợp tác Nhật Mỹ tôi đóng gần 10 năm trước. Vì được dùng để quảng bá ở Nhật nên tất nhiên khuôn mặt tôi được in lớn nhất. Trong tấm poster, tôi đội mũ quân đội, ánh mắt u sầu nhìn lên không trung, rầu rì lởm chởm. Đó là bức ảnh tôi thích nhất. Gã đàn ông đó cũng hơi nghiêng mặt sang một bên, như đang bắt chước dáng vẻ trong ảnh. Quả thực rất giống. Cằm hắn hơi nhọn hơn tôi, sống mũi cũng không thẳng bằng, nhưng đôi mắt thì giống đến kinh ngạc. Đôi mắt vốn là điểm quyết định toàn bộ khuôn mặt tôi, vừa độc đáo, vừa cuốn hút. Chính nhờ đôi mắt ấy mà tổng thể khuôn mặt hắn trông rất giống tôi. Hắn không luyện tập như tôi nên cơ thể có chút mỡ thừa, nhưng dáng người cũng gần như y hệt. Chỉ khác là hắn toát lên vẻ nặng nề như một con bò. Tôi từng nghĩ có thể do hắn sống lâu ở nước ngoài, nhưng nghe nói hắn sinh ra ở vùng núi tỉnh Tê nên có lẽ đó là bản chất. Hắn mang nét gì đó quê mùa, vụng về và vô cảm. Dù sao lần đầu gặp mặt, tôi cũng chỉ liếc nhìn hắn vài giây rồi lập tức quay đi, nên mọi ấn tượng đều vụn vặt từ đôi ba câu đối đáp. Giọng hắn trầm hơn tôi, cách nói chuyện thì kéo dài như băng cassette bị giảm tốc độ. Thế nhưng suốt buổi nói chuyện, mũi chân phải của hắn cứ liên tục gõ xuống sàn theo nhịp điệu đều đặn. Có vẻ đó là thói quen của hắn. Âm thanh đơn điệu dài dặn theo nhịp hai phách ấy khiến tôi khó chịu. Hắn chẳng chủ động nói gì cả. Hắn che giấu mọi biểu cảm sau đôi mắt bất động và đôi môi nặng nề, thậm chí không thèm hỏi về công việc cụ thể. Về phần tôi cũng chỉ lấp lửng nói rằng có một bộ phim sẽ quay vào mùa thu, cần diễn viên đóng thế. Tất nhiên đó hoàn toàn là bịa đặt. Đây không phải là chuyện có thể bàn ngay lần đầu gặp mặt. Chỉ đến khi tôi đứng dậy kết thúc buổi phỏng vấn, hắn mới như chợt nhớ ra và hỏi. Trong thư gửi phu nhân Kelly, sao ngài lại hỏi cả nhóm máu của tôi? Tôi vội viện cớ, đại loại như nhóm máu thể hiện tính cách, rồi bảo sẽ liên lạc lại vào ngày mai và đưa cho hắn tên khách sạn đã đặt giúp. Tôi chỉ muốn thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt. Nhưng gã đàn ông không chịu đứng dậy, khuôn mặt trắng bệch mông lung nhìn vào khoảng không. Tôi bắt đầu cảm thấy rờn rợn, vội bảo hôm nay có việc nên hắn về trước đi. Sau vài giây im lặng, cuối cùng hắn cũng đứng dậy định đi, bỗng nửa chừng quay lại. Khuôn mặt vô cảm của hắn áp sát đến mức suýt chạm mũi tôi. Tôi lùi lại một bước theo phản xạ. Cho tôi xin chữ ký được không? Hắn đột ngột nói. Tôi thở phào, ký tên lên chiếc khăn tay rồi đưa cho hắn. Chữ ký của tôi khác với các ngôi sao thông thường, nét chữ loằng ngoằng như sóng dữ. Mấy năm trước, Ryoko mê bói chữ viết nên đã nhờ chuyên gia thiết kế cho tôi kiểu chữ này. Tôi thích nét bút thô ráp bất cần đó nên dùng luôn từ đó đến giờ. Thế nhưng hắn thậm chí còn chẳng ngắm chữ ký, vội nhét vào túi rồi đi ngay, không một lời chào. Đúng là một kẻ cọc cằn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một gã nhà quê yếu lòng trước người nổi tiếng. Chăng vì quen sống tự do ở Mỹ nên đã quên luôn cách đối nhân xử thế. Sợ nhân viên trong văn phòng quay lại, tôi lập tức gọi cho Ryoko. Tôi chỉ nói hắn giống tôi hơn tưởng tượng. Chỉ nghe giọng thôi cũng biết Ryoko đang rất vui. Hoàn toàn hợp điều kiện mà. Anh ta cũng nói không có người thân, chỉ cần có tiền là sẽ sang Mỹ ngay và không quay lại Nhật nữa đúng không? Anh ta đòi bao nhiêu? 2 triệu yên. Cũng hợp lý đây. Ryoko nói như đang bàn chuyện làm ăn, dặn tôi sớm thỏa thuận xong rồi cúp máy. Tôi vừa định đặt ống nghe xuống thì bất giác đưa tay lên che miệng, y như lúc mới gặp hắn. Có thứ gì đó từ từ trào ngược lên cổ họng. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy khuôn mặt hắn là buồn nôn. Suốt 4 ngày sau đó, đêm nào tôi cũng gọi hắn ra ngoài quán bar uống rượu. Tôi định dùng rượu để làm thân, rồi tự nhiên gợi chuyện. Để tránh bị chú ý, tôi chọn một quán bar vắng vẻ ở tầng hầm khách sạn. Tôi còn đưa cho hắn một chiếc kính râm để che đi đôi mắt, cùng với bộ râu lởm chởm và mái tóc rối bù. Hắn trông như một người hoàn toàn khác. Hắn có vẻ khá mê rượu, nhưng uống bao nhiêu cũng chẳng làm hắn cởi mở hơn chút nào. Vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt như lần đầu gặp mặt. Mặc cho tôi cố kể những câu chuyện hậu trường thú vị của giới điện ảnh, hay tỏ ý muốn nghe hắn kể về thời gian ở Mỹ và chuyện nhạc jazz, hắn vẫn lầm lì im lặng, như thể nói chuyện là cực hình. Đôi khi hắn chẳng thèm đáp lại câu hỏi nào của tôi. Dù không quan tâm đến danh tiếng hay độ nổi tiếng của tôi, ít nhất hắn cũng nên tỏ chút hứng thú với khuôn mặt giống mình như đúc của tôi chứ. Ấy vậy mà hắn gần như chẳng bao giờ nhìn tôi. Tuy vậy, tôi không bỏ qua ánh mắt dưới lớp kính râm, thỉnh thoảng lại dán chặt vào chiếc đồng hồ Longines kẹp cà vạt đính kim cương hay chiếc cà vạt Cartier của tôi. Rõ ràng hắn rất quan tâm đến tiền bạc. Hắn chẳng thèm hỏi về nội dung công việc, chỉ chủ động hỏi những câu như: công việc bắt đầu khi nào? Tiền công bao nhiêu? Ngoài việc này, còn mối nào tốt nữa không? Toàn là những chuyện liên quan đến tiền bạc. Tuy nhiên, vào đêm thứ ba, có một lần duy nhất, gã đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ kỳ lạ. Giống nhau lắm à? Tôi hỏi. Hả? Anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế kia, chắc là vì giống nhau quá nên thấy lạ đúng không? Không, chính vì nhìn thế nào cũng chẳng giống nên mới thấy lạ. Từ đêm thứ hai trở đi, cách nói chuyện của hắn đã trở nên cộc lốc như vậy rồi. Thật sự giống đến thế sao? Ở Mỹ chưa ai nói vậy cả. Anh cũng nổi tiếng bên đó phải không? Từ hôm đó tôi cũng hay soi gương, nhưng chẳng thấy giống tí nào. Nhìn gương cũng vô ích thôi. Lần đầu tiên thấy mặt mình trên màn ảnh, tôi cũng tưởng là người khác đấy. Gương phản chiếu ngược chiều trái phải, nên không cho ra khuôn mặt thật của mình được đâu. Nhưng với chúng ta có lẽ càng tệ hơn. Chắc là do hai bên mặt khác nhau quá nhiều mà. Tôi cười, coi như đang đùa, nhưng hắn chỉ ậm ừ đáp lại, rồi dán mắt vào đường cong cơ thể của nữ khách hàng vừa bước vào. Ánh nhìn không chút che giấu sự lộ liễu sau lớp kính râm. Nếu hắn chỉ quan tâm đến đàn bà và tiền bạc thì lại càng tiện cho tôi. Nhưng với kiểu người khó gần thế này, tôi chẳng biết phải mở lời thế nào. Ryoko thì tối nào cũng gọi điện hỏi thăm tiến độ. Đến tối ngày thứ năm, cuối cùng tôi quyết định dù sao cũng phải thử nói ra. Hôm đó, trong lúc tôi vắng nhà, Ryoko đã gọi tới 3 lần. Hơn nữa, tối hôm đó, gã đàn ông đó lại đặc biệt vui vẻ. Dù vẫn cộc cằn như thường lệ, nhưng lần đầu tiên hắn chủ động rót rượu vào ly vừa cạn của tôi. Anh đã ngủ với phu nhân Kelly chưa? Tôi bắt đầu câu chuyện từ đó. Kelly từng yêu tôi. Chắc chắn cô ấy sẽ tìm kiếm bóng dáng tôi nơi hắn. Mà kẻ này thì khó lòng từ chối mỹ nhân như vậy. Cô ấy cho tôi ở nhờ mà. Hắn dửng dưng trả lời. Từ trước khi về nước, anh đã chơi gái Nhật bao giờ chưa? Chưa. Vậy để tôi sắp xếp cho anh một người đẹp. Hơn nữa đây là công việc, nên tôi sẽ trả tiền. Gã đàn ông vẫn thờ ơ, nghiêng mặt phả khói thuốc mơ hồ. Anh cần tiền phải không? Vợ chồng hai người thật thú vị. Vợ anh cũng nói y chang vậy. Anh cần tiền phải không? Sáng nay vợ anh gọi tôi ra quán cà phê gặp mặt. Ryoko á? Cô ấy bảo anh cứ lần lửa mãi nên không chờ được nữa. Còn nói nếu là công việc mà được ngủ với gái đẹp thì có gì mà từ chối. Chiều nay Ryoko gọi điện, chăng là để nói chuyện này. Đúng là với tính cách hiện tại, cô ấy hoàn toàn có thể hành động nhanh như vậy. Thế anh nghĩ sao? Đúng là người đẹp thật, nhưng chỉ được cái mã ngoài thôi. Lên giường thôi thì được. Tôi đang nói về chuyện công việc. Thì có lý do gì để từ chối chứ? Tôi về Nhật là để kiếm tiền. Nhưng mà các người nghĩ ra cái kế lạ thật đấy. Tôi không biết trả lời thế nào. Chính tôi là người thấy cái công việc này của Ryoko kỳ quặc và khó chịu hơn ai hết. Có lẽ chỉ mình Ryoko là không thấy nó kỳ lạ. Dù ngạc nhiên khi hắn đồng ý dễ dàng, nhưng tôi lại mong hắn từ chối cho rồi. Hơn nữa, việc Ryoko và hắn tự ý quyết định với nhau mà không hỏi ý tôi cũng khiến tôi khó chịu. Anh ngừng cái tiếng đó đi được không? Tôi có chút bực bội nói. Đêm đó, hắn vẫn tiếp tục dùng mũi chân gõ xuống sàn theo nhịp đều đều. Hết đoạn 2. Đoạn 3. Em muốn ly hôn. Không lâu sau khi bước sang năm mới, vợ tôi đã nói câu đó. Tôi chán nản đáp lại bằng một tiếng ừ. Thực ra kể từ khi đứa con trai duy nhất Tatsuya đột ngột qua đời trong vụ tai nạn giao thông hồi năm ngoái, chúng tôi đã chẳng còn lý do gì để tiếp tục làm vợ chồng nữa. Nếu không có con, có lẽ chúng tôi đã chia tay từ lâu. Mối quan hệ giữa tôi và Ryoko vốn đã là một nỗi thất bại ngay từ ngày đầu kết hôn vào 10 năm trước. Tôi và Ryoko gặp nhau lần đầu tại một khách sạn ven hồ ở tỉnh A. Tôi đến đó để quay phim, còn Ryoko thì đang trong chuyến du lịch xa hoa nhưng nhàm chán cùng đám bạn đại học, những cô gái đúng kiểu con nhà đại gia. Tại nhà hàng trên tầng thượng, nhóm của cô ấy đã đến xin chữ ký tôi. Thời điểm đó tôi đang ở đỉnh cao danh tiếng nhờ bộ phim hành động đầu tiên đóng vai chính đạt được thành công vang dội. Phụ nữ khắp nước Nhật đổ dồn ánh mắt nóng bỏng vào những tấm ảnh chân dung của tôi, tranh nhau xin chữ ký, và những cô gái trẻ vây quanh tôi không dứt. Những cô gái đó cũng xin tôi ký tên lên khăn tay và áo, nhưng không may là không ai mang theo bút. Đang lúc bối rối thì một cô gái trong nhóm móc ra thỏi son từ túi xách khá thô lỗ ném về phía tôi. Tôi dùng thỏi son đó lần lượt ký tên, cuối cùng đưa tay về phía cô gái. Tôi nghĩ đương nhiên cô ấy cũng muốn chữ ký của tôi. Nhưng cô ấy chỉ liếc nhìn bàn tay tôi đưa ra với vẻ khinh thường, rồi chán ngán quay mặt đi. Vẻ đẹp lạnh lùng nơi góc mặt nghiêng ấy, cùng sự thật có người phụ nữ dám khước từ bàn tay tôi đưa ra, tất cả khiến tôi không thể tin nổi. Tôi cứ đứng đờ ra như kẻ ngốc, tay vẫn giơ lơ lửng giữa không trung. Cô ấy vừa thất tình tháng trước, vậy nên cả nhóm tụi em đi du lịch để an ủi cô ấy. Dù có là anh Hasekura đi nữa thì lúc này cô ấy cũng chẳng để mắt đến đâu. Một cô gái trong nhóm lên tiếng. Cô gái được nhắc đến vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt đi, ánh mắt hướng về một người đàn ông không phải tôi. Trong lòng tôi sôi lên vì nhục nhã và tức giận, nhưng mặt ngoài vẫn giữ vẻ thờ ơ, cúi người về phía cô ấy để trả lại thỏi son. Dưới gầm bàn, tay chúng tôi chạm nhau. Cô ấy giật mình quay sang nhìn thẳng vào tôi, nhưng tôi lập tức quay lưng bước đi, tay vẫn nắm chặt thỏi son. Tôi đã không trả lại nó. Lấy cớ trả lại son, tôi đến phòng cô ấy vào nửa đêm. Cô ấy không hề kháng cự, thậm chí còn tự mình cởi quần áo. Nhưng ngay cả khi ân ái, Ryoko vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng, quay đi như trước. Dù đã trút bỏ mọi thứ trên người, cô ấy vẫn giữ lại đôi khuyên tai. Đôi khuyên tai như chùm nho bé xíu, kết từ những hạt thủy tinh trong suốt, khẽ lay động theo từng cái mơn trớn vuốt ve. Những hạt nhỏ va vào nhau phát ra âm thanh lạnh lẽo. 2 tháng sau, chúng tôi kết hôn. Cuộc hôn nhân không ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của tôi như tôi từng lo ngại. Khi ngành điện ảnh bắt đầu suy thoái, tôi lập tức thành lập hãng phim riêng, đặt văn phòng tại một tòa nhà cao tầng. Tôi chuyển hướng sang truyền hình và nhanh chóng trở thành ngôi sao được các bà nội trợ yêu thích. 10 năm sau, tôi nắm trong tay mọi thành công về sự nghiệp. Thất bại duy nhất là cuộc hôn nhân. Ryoko là con gái duy nhất của một giám đốc tập đoàn ô tô lớn. Lớn lên trong nhung lụa nên có phần kiêu ngạo, coi thường tất cả. Cô ấy sống trong tòa thành kiêu hãnh của riêng mình, phủ lên mình lớp vỏ băng giá với bất kỳ ai. Ban đầu, tôi tưởng sự lạnh nhạt đó là do cô ấy vẫn còn vương vấn người đàn ông đã khiến cô ấy thất tình. Nhưng hóa ra, cô ấy đối xử như vậy với tất cả mọi người. Ai cũng khen ngợi nhan sắc của Ryoko, nhưng khi nói về tính cách của cô ấy, tất cả đều im lặng. Tôi từng muốn ly hôn ngay, nhưng rồi Tatsuya chào đời vào năm thứ 2 của cuộc hôn nhân. Và thế là một thứ gọi là gia đình cứ thế hình thành từ bao giờ chẳng biết. Ryoko yêu thương Tatsuya một cách mù quáng. Dường như cô ấy trút mọi tình cảm không thể dành cho ai khác lên đứa con bé nhỏ của mình. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở vì sự nuông chiều thái quá đó, nhưng cô ấy chỉ đáp lại bằng câu: "Em cũng được nuôi dạy như thế mà." Rồi bỏ ngoài tai. Nhưng cũng nhờ tâm trí Ryoko bị Tatsuya chiếm hết. Tôi mới được tự do chơi đùa và lên giường với những người phụ nữ khác. Đến khi Tatsuya bắt đầu có nhận thức, chúng tôi đã chẳng còn chung giường nữa. Ngay từ đầu, tôi cũng chẳng muốn lấy Ryoko vì tình yêu. Tôi cưới cô ấy chỉ vì thứ ham muốn chiếm hữu đầy ngạo mạn, muốn khuất phục người phụ nữ dám khước từ tôi, ngôi sao nổi tiếng Hasekura Shun. Sau khi kết hôn, Ryoko đã đáp lại những cái vuốt ve của tôi, thậm chí đôi khi còn chủ động với sự cuồng nhiệt bất ngờ. Nhưng những đêm bên cô ấy chẳng khác nào một cực hình đối với tôi. Trong tai tôi lúc nào cũng văng vẳng tiếng lanh canh lạnh lùng từ đôi khuyên tai đêm đầu tiên ấy. Nói cách khác, chúng tôi chính là hình mẫu điển hình của những cặp vợ chồng chỉ còn gắn kết bởi đứa con. Thế nên năm ngoái, khi Tatsuya lúc đó đã 7 tuổi ra đi trong một tai nạn bất ngờ, gia đình chúng tôi cũng tan vỡ theo. Em muốn ly hôn? Ừ. Cuộc đối thoại nghe như trò đùa nếu người ngoài nghe thấy, nhưng cả hai đều hiểu đó là lời cuối cùng. Suốt 10 năm bên nhau, chúng tôi chẳng hiểu nhau điều gì. Vậy mà chỉ riêng từ ly hôn là cả hai lại hiểu nhau ngay tức khắc. Chỉ có điều Ryoko đã đưa ra một điều kiện ly hôn ngoài sức tưởng tượng. Cô ấy muốn có thêm một đứa con trước khi chia tay. Nếu em mang thai, chúng ta sẽ ly hôn ngay. Tôi sửng sốt đến mức không thốt nên lời. Chuyện sinh con chỉ để ly hôn là điều không tưởng. Hơn nữa, Ryoko hẳn phải biết rõ cơ thể tôi đã mất khả năng đó từ lâu. Có lẽ do cơ địa dễ mang thai, trước khi có Tatsuya, Ryoko đã từng phá thai một lần và sảy thai một lần. Trong vòng gần một năm rưỡi, mẹ cô ấy mang thai tới 3 lần. Sau khi sinh Tatsuya, cô ấy bảo chỉ cần một đứa là đủ, rồi khuyên tôi đi triệt sản. Em nói là muốn có con với anh ư? Vậy ra em vẫn còn chút tình cảm với anh sao? Không phải, em chỉ muốn có lại Tatsuya mà thôi. Em muốn được ôm lấy Tatsuya như xưa thêm một lần nữa. Tiếc là thằng bé lại giống anh, nên em không còn cách nào khác ngoài việc sinh con với anh. Với lại gần đây, mỗi khi ra phố, em lại tìm xem có người đàn ông nào giống anh không đấy. Vì tương lai của đứa bé, Ryoko bảo chỉ cần tôi nhận nó là con, cô ấy sẽ đồng ý ly hôn ngay, không cần tiền bồi thường hay tiền nuôi dưỡng gì cả. Tôi sửng sốt, nhưng nghĩ lại cảnh Ryoko suy sụp khi mất Tatsuya thì ý nghĩ này của cô ấy cũng không hẳn là điên rồ. Mấy năm qua, Ryoko chỉ sống dựa vào bản năng làm mẹ, và cái chết của Tatsuya càng khiến nỗi ám ảnh với đứa con ấy bị bóp méo và bùng cháy dữ dội hơn. Tôi thậm chí còn thấy có gì đó bệnh hoạn trong cái cách cô ấy đi hết trại trẻ mồ côi này đến trại trẻ mồ côi khác để tìm đứa trẻ giống Tatsuya, hay gọi tên con mỗi đêm trong mơ. Có lẽ với Ryoko, ý tưởng điên rồ đi tìm bản sao của tôi để tạo nên một Tatsuya thay thế chính là nỗ lực cuối cùng trong cơn tuyệt vọng tột cùng. Kể cả có tìm được người giống anh đi nữa, Em nghĩ người ta sẽ đồng ý với cái chuyện nhảm nhí này sao? Miễn là có đủ tiền, ai cũng sẽ đồng ý thôi. Ryoko, người chưa từng biết đến khó khăn về tiền bạc, tin chắc rằng bất kỳ ai cũng có thể bị mua chuộc bằng tiền. Nếu đứa bé sinh ra là con gái hoặc không giống Tatsuya thì sao? Đến lúc đó rồi tính. Em biết đây là canh bạc mà. Nhưng nếu có cơ hội ôm Tatsuya thêm một lần nữa, em sẵn sàng đánh cược tất cả. Giọng điệu của Ryoko mang theo sự cương quyết, không cho phép tôi phản bác, nên tôi không nói gì thêm. Hơn nữa, tôi cũng có điểm yếu. Mùa thu năm ngoái, tôi gặp được một cô gái tên Kinoe làm việc tại hộp đêm ở Akasaka, và lúc đó tôi đã muốn cưới cô ấy. Ryoko biết rõ mọi chuyện giữa tôi và Kinoe, nhưng có lẽ tình cảm dành cho tôi đã nguội lạnh hoàn toàn, nên cô ấy không một lời oán trách. Nhưng nghĩ lại, nếu ly hôn đồng nghĩa với việc tôi có thể đến với Kinoe, thì ít nhất tôi cũng nên đảm bảo vợ mình là Ryoko nhận được một thứ gì đó tương xứng. Dù vậy, tôi vẫn không thể suy nghĩ nghiêm túc với chuyện này được. Tôi đã ngủ với vô số người phụ nữ khác ngoài vợ. Và trong giới giải trí, những mối quan hệ nam nữ bất thường như thế là chuyện cơm bữa. Nhưng tôi không thể chấp nhận cách Ryoko coi việc sinh con cũng chỉ là một giao dịch. Có lẽ coi sự im lặng của tôi là đồng ý, Ryoko say sưa với kế hoạch của mình. Cô ấy liên hệ với các chương trình truyền hình chuyên quy tụ những người bình thường có ngoại hình giống với các ngôi sao nổi tiếng, thuê cả thám tử tìm kiếm những người có vẻ ngoài tương đồng với tôi. Tôi không ngờ lại có nhiều người trông giống mình đến thế. Nhưng người thì đã có gia đình, người lại khác nhóm máu, nên mãi vẫn không tìm được ai đáp ứng đủ điều kiện. Phải thừa nhận rằng sau cái chết của Tatsuya, tinh thần của Ryoko đã có chút rối loạn. Càng không tìm thấy, cô ấy càng ám ảnh với kế hoạch kỳ quặc này. Đến cuối cùng, cô ấy dường như quên mất mục đích ban đầu là sinh ra một bản sao của Tatsuya, mà chỉ điên cuồng tập trung vào việc tìm kiếm bản sao của tôi. Bức thư từ phu nhân Kelly đến đúng vào thời điểm ấy. Và thế là gã đàn ông này bước vào cuộc đời tôi, một kẻ đáp ứng hoàn hảo mọi điều kiện Ryoko mong muốn. Sự trùng hợp đến mức có thể nói rằng nỗi ám ảnh của Ryoko với Tatsuya cuối cùng đã lay chuyển cả vận mệnh. Dĩ nhiên, Ryoko chắc chắn không nói hết mọi chuyện với gã đàn ông đó. Có vẻ cô ấy chỉ bảo rằng muốn tìm lại cuộc sống hạnh phúc của ba người như trước đây. Mà điều kiện của mấy người với của tôi hoàn toàn trùng khớp, vậy là tốt rồi còn gì. Nói xong, gã đàn ông khẽ nhếch mép cười sau cặp kính râm. Tôi không kìm được mà quay mặt đi. Nụ cười ấy giống hệt nụ cười lạnh lùng cô độc mà Hasakura Shun thường thể hiện trên màn ảnh. Nụ cười mà tôi từng vật lộn trước gương 10 năm trước để tạo ra, thì hắn lại có sẵn từ khi chào đời. Dù sao thì hãy làm theo chỉ thị của Ryoko. Dù là giao dịch, nhưng dù sao tôi cũng là chồng. Anh cũng hiểu tôi đang trong tình thế khó xử, đúng không? Với lại, dạo này tôi cũng bận việc nữa. Tôi viện cớ đứng dậy, thì hắn chêm vào. Nếu anh về khách sạn ở Ginza, cho tôi đi nhờ với. Nhưng ngược đường mà. Tôi đã thuê phòng cho hắn tại một khách sạn nhỏ ở Shinjuku. Vợ anh bảo tôi đến từ tối nay. Nghe đầu đúng một tuần nữa là vừa đẹp. Anh không biết sao. Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt sau cặp kính râm của gã đàn ông. Dù thế nào thì chuyện này cũng diễn ra quá vội vàng. Có lẽ với Ryoko đây chỉ là công việc nên cô ấy muốn giải quyết nhanh chóng cũng không có gì lạ. Nhưng về phần tôi, khi chưa thể tin rằng Ryoko thực sự nghiêm túc, việc mọi thứ đã trở thành hiện thực quá nhanh khiến tôi thấy hơi rợn người. Thế à? Tôi thờ ơ đáp rồi đưa gã lên taxi. Dù coi đây là công việc, nhưng bắt một người chồng chở mình đến tận nơi để ngủ với vợ anh ta, thật không hiểu nổi trong đầu hắn nghĩ cái gì. Thành phố đêm chìm trong cơn mưa, gió mạnh của những hạt mưa quét ngang ánh đèn thành phố. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, gã đàn ông thả lỏng đôi chân dài, gõ nhịp đều đều lên sàn xe. Đến khi xe dừng trước chung cư, hắn đã ngủ say, miệng há hốc, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Tôi lay hắn dậy. Dù sao cũng nghe theo chỉ thị của cô ấy đi. Hắn chỉ đáp lại bằng cái ngáp dài rồi bước xuống xe. Bóng lưng hắn bị cửa nuốt chửng, vòng eo căn phòng lộ rõ vẻ quê mùa thô kệch. Tôi ngước nhìn lên tầng 3. Đèn trong phòng vẫn sáng. Mưa càng lúc càng dữ dội, nghiền nát ánh đèn thành vô số mảnh sáng vụn rơi xuống mặt đất. Tôi đột nhiên muốn gặp Kinue, bèn lái xe đến chung cư của cô ấy. Kinue vừa từ hộp đêm trở về. Kinue yêu tôi, nhưng vẫn luôn cân nhắc đến vị trí của Ryoko, nên còn ngần ngại, không dám tiến tới hôn nhân. Tôi không biết nhiều về quá khứ của Kinue, chỉ nghe nói cô ấy từng ly hôn. Hình như chồng cũ đã bỏ cô ấy theo một nữ tiếp viên trẻ. Có lẽ nỗi đau ngày ấy giờ đang khiến cô ấy day dứt khi đứng ở vị trí người đi phá hoại hạnh phúc của kẻ khác. Kinue xinh đẹp chẳng kém gì Ryoko. Với nhan sắc ấy, chắc hẳn cô ấy không thiếu người theo đuổi trong đám khách ở hộp đêm. Tôi từng nghĩ Kinue do dự chuyện kết hôn với tôi là vì cô ấy còn có người đàn ông khác. Nhưng Kinue phủ nhận thẳng thừng. Hơn nữa, khó mà tưởng tượng được có người đàn ông nào khác bước vào căn phòng dán đầy ảnh, poster và các mẫu báo viết về tôi. Tối hôm đó, không hiểu sao tôi lại đòi hỏi Kinue một cách thô bạo đến thế. Trong đầu tôi vẫn còn vương vấn những mảnh sáng từ khung cửa sổ ban nãy, cùng tiếng lanh canh từ đôi khuyên tai thủy tinh. Như muốn chạy trốn khỏi mọi thứ, tôi vùi mình vào Kinue, tiến sâu hơn bất kỳ lần nào trước đây. Nhưng ngay lúc đó, mắt tôi bất chợt bắt gặp tấm ảnh cũ phai màu dán trên tường cạnh giường. Đó là một bức ảnh từ thuở tôi mới nổi, với nụ cười đặc trưng ở trên môi. Không, đó không phải tôi. À không, đúng là ảnh tôi thật, nhưng nụ cười trên gương mặt kia lại thuộc về hắn. Cơ thể tôi đóng băng trong tích tắc. Đêm đó, lần đầu tiên tôi thất bại trong việc làm tình với Kinoe. Hết đoạn 3. Đoạn 4. Hôm sau, Ryoko gọi điện đến khách sạn. Chắc chắn tối qua em đã thụ thai rồi. Khó diễn tả lắm, nhưng em cảm nhận rất rõ. Lần mang thai Tatsuya cũng vậy. Nhưng để đề phòng, em quyết định để hắn đến trong một tuần. Tính cả tối qua thì còn 6 đêm nữa. Việc cô ấy tính toán chính xác số ngày càng nhấn mạnh đây chỉ là một giao dịch. Gã đó có đáng tin không? Đến lúc co thai rồi hắn sẽ không gây khó dễ chứ? Không sao đâu, dù hắn có muốn nói gì thì cũng khó mà chứng minh được. Với lại chuyện anh thắt ống dẫn tinh chỉ có bác sĩ quen của em biết mà thôi. Hơn nữa, hắn chỉ muốn tiền để sang Mỹ sinh sống. Mà hình như hắn còn đang cặp kè với phu nhân Kelly nhỉ? Thảo nào, hắn cứ nóng lòng muốn quay về Mỹ càng sớm càng tốt. Tôi cúp máy. Tôi định phó mặc mọi thứ cho Ryoko. Không muốn gặp lại gã đó thêm lần nào nữa. Nếu gặp lại, tôi sợ mình hoặc là nôn thốc tháo, hoặc là đấm cho hắn một trận. Ấy vậy mà 3 ngày sau, tôi lại chủ động gọi điện bảo hắn đến khách sạn gặp tôi. Đó là một buổi chiều mưa. Khi cánh cửa mở ra, tôi có cảm giác kỳ lạ, như vừa đâm sầm vào tấm gương. Hắn vuốt tóc gọn gàng, đeo kính râm Ray-Ban, mặc bộ vest xanh sặc sỡ. Chính là bộ vest ngoại nhập mà tôi từng rất thích và thường mặc cho đến tận năm ngoái. Chuyện gì đây? Tôi đã dặn anh phải ăn mặc khác tôi, càng nhiều càng tốt mà. Lệnh của vợ anh đấy. Chính anh bảo tôi phải nghe theo chỉ thị của cô ấy còn gì. Cô ấy sợ ai đó thấy tôi ra vào chung cư nên bắt tôi giả làm anh. Mà bộ này đẹp đấy, tôi thích lắm. Gã đàn ông dang rộng chân ngồi trên ghế rồi lập tức bắt đầu gõ nhịp mũi giày xuống sàn. Dừng cái tiếng đó lại, tôi quát lên. Bộ đồ của tôi vừa khít với thân hình hắn ta. Điều đó khiến tôi bực bội vô cùng. Cái tay áo vốn hơi dài với tôi lại vừa vặn với hắn. Tôi lấy bộ đồ thường ngày để trong phòng ra bảo hắn thay. Hắn khó hiểu nhìn vẻ kích động của tôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi bộ vest ra. Làn da trắng bệu của hắn phô ra, từng ngấn mở xệ xuống che khuất cả lông nách. Nách là nơi nhạy cảm nhất của tôi. Ngày trước mỗi khi ân ái, Ryoko luôn cắn mặn vào đó, mạnh đến mức để lại vết cắn vài 3 ngày. Nhưng dưới nách gã đàn ông này chẳng có dấu vết gì. Tôi tưởng mình đã chẳng còn quan tâm gì đến Ryoko, vậy mà vẫn thấy lòng nhẹ bẫng. Dù chính tôi là người gọi hắn đến, giờ tôi chỉ muốn hắn biến đi càng nhanh càng tốt. Tôi viện cớ có việc gấp. Hắn uể oải đáp ừ, rồi lững thững rời đi. Khi cánh cửa vừa đóng lại, tôi liền hối hận vì sao mình không đấm cho hắn một trận. Có vẻ giày hắn thấm đầy nước mưa, những vết chân ẩm ướt in rõ trên tấm thảm. 3 ngày sau, buổi sáng hôm kết thúc thỏa thuận một tuần, Ryoko gọi đến. Ryoko nói bằng giọng khô khốc, bảo tối qua mọi chuyện đã xong. Chắc chắn cô ấy đã có thai. Cô ấy đã dặn hắn đến khách sạn vào buổi sáng, nên bảo tôi đưa tiền công như thỏa thuận. Gã đàn ông đến lúc 10 giờ. Dù biết đây là lần cuối, tôi vẫn không muốn nhìn mặt hắn thêm một giây nào nữa. Vội đưa ngay cho hắn 2 triệu yên tiền mặt. Hắn nhét gọn số tiền vào túi và lập tức đứng dậy. Khi nào anh sang Los Angeles? Mấy ngày nữa tôi bay. Công việc cả thôi. Đừng mong tôi cảm ơn. Mà này, nếu lỡ không có thai thì cứ gọi tôi nhé. Nói xong, hắn rời đi ngay tức khắc. Nhưng ngay lúc đóng cửa, hắn đột nhiên ngoái lại. Anh nên cẩn thận với cô vợ đó. Một câu nói kỳ quặc. Ý anh là gì? Gã đàn ông hé miệng, định nói gì đó, nhưng chỉ liếm môi một cái, rồi đóng sập cửa. Tôi thở phào, vì nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nhưng khuôn mặt cuối cùng của hắn vẫn cứ ám ảnh tôi. Cái liếm môi chớp nhoáng khiến tôi có cảm giác như chính mặt mình bị liếm. Lời hắn suýt thốt ra rồi kìm lại cũng khiến tôi bức rứt. Có lẽ vì thế mà buổi chiều trên trường quay tôi cãi nhau ầm ĩ với vị đạo diễn trẻ chỉ vì một chuyện vớ vẩn. Dù đạo diễn đã đến xin lỗi, cơn giận trong tôi vẫn không nguôi. Một cơn giận vô cớ mà chính tôi cũng không hiểu nổi. Tối đó, tôi uống rượu như muốn chết chìm trong men say. Tôi gọi cho Kinoe, nhưng cô ấy vẫn chưa về. Nhưng lúc say, tôi tìm đến Ryoko. Giờ khi mọi chuyện đã xong, tôi chợt nhận ra mình đã bị Ryoko dắt mũi, làm những chuyện ngu ngốc đến thế nào. Dù sao, tôi cũng muốn dứt điểm rõ ràng với cô ấy. Có chuyện gì vậy? Sáng nay gọi điện, anh đâu có nói sẽ đến. Ryoko liếc nhìn tôi, rồi lạnh lùng quay mặt đi. Tôi định nói gì đó, nhưng trước khi kịp thốt nên lời, bàn tay đã tự động vươn ra, ôm chầm lấy cô ấy. Cái gì thế? Chúng ta đã kết thúc rồi mà. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Ryoko giãy giụa trong vòng tay tôi. Nhưng tôi càng ôm chặt hơn, đè cô ấy xuống ghế sofa trong phòng khách. Được rồi, đợi em chút, em đi tắm đã. Cô ấy đẩy tôi ra, ngồi dậy quay lưng lại, bảo tôi kéo khóa áo cho. Dù lạnh lùng, Ryoko chưa bao giờ tỏ thái độ kiêu ngạo như vậy trước đây. Sau một tuần ngủ cùng gã đàn ông khác, cô ấy như biến thành người khác vậy. Ryoko bật đĩa nhạc jazz rồi bước vào phòng tắm. Tôi lập tức tắt nhạc và vào phòng ngủ. Tôi ghét jazz. Ryoko tắm xong, chỉ quấn mỗi khăn tắm, ngồi trước bàn trang điểm và bắt đầu ngân nga. Tôi nhìn khuôn mặt cô ấy trong gương. Rõ ràng cô ấy không còn là Ryoko của ngày trước nữa. Trong sự thay đổi nhỏ nhoi ấy, tôi như ngửi thấy mùi cơ thể của gã đàn ông kia. Mùi của hắn từ đêm qua chắc hẳn vẫn còn ám trong căn phòng ngủ này. Mau cởi đồ đi, nhớ tháo đồng hồ ra đây. Ryoko vừa xức nước hoa lên làn da nóng bừng, vừa nói. Tôi chưa hiểu ngay ý cô ấy. Đáng lẽ Ryoko phải biết rõ tôi không đeo đồng hồ, và cũng ghét mùi nước hoa. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt tôi chuyển từ khuôn mặt Ryoko trong gương sang một gương mặt khác cũng hiện diện trên đó. Một gã đàn ông ngồi thừ ở mép giường, vai rũ xuống mệt mỏi, tóc rối bù, khoác bộ vest xanh. Chính là hắn. Tôi để mái tóc dài rũ xuống trán, mặc bộ vest xanh mà hắn đã cởi bỏ tại khách sạn 4 ngày trước, nhưng không phải tôi. Ryoko đã nhầm, từ chuyện bảo tôi kéo khóa váy đến việc mở nhạc jazz, cả câu "chúng ta kết thúc rồi". Ryoko trông như người khác, bởi chính cô ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho một kẻ khác. Khi Ryoko định quay lại, tôi theo phản xạ liền tắt đèn. Không hiểu sao, tôi muốn để cô ấy tiếp tục nhầm lẫn. Ryoko bật đèn bàn, ném chiếc khăn tắm đi, thả thân hình trần trụi lên tấm ga trải giường. Ánh đèn trắng đến chói mắt càng làm tôn lên làn da người phụ nữ. Tôi nhìn làn da Ryoko bằng đôi mắt của hắn. Lần đầu tiên sau 10 năm, tôi lại thèm muốn cơ thể ấy. Tôi tắt phục đèn, rồi lao vào như một con thú đói mồi, đè lên thân thể Ryoko, đang hòa vào bóng tối. Hôm nay anh nhận tiền từ người đó rồi phải không? 20 phút sau, chúng tôi nằm cạnh nhau trong bóng tối. Ryoko vẫn chưa nhận ra điều gì. Anh không nói gì chứ? Tôi vẫn chưa thể để Hasakura biết lý do thực sự tôi muốn có con. Tôi quay sang, cố dò tìm đường nét của Ryoko trong đêm. Đúng là tên ngốc mà, lại thật sự tin vào mấy lời đó. Tatsuya chẳng liên quan gì cả. Tôi muốn có con chỉ để giữ chặt Hasekura thôi. Chỉ cần hắn công nhận đứa bé, mọi thứ sẽ thuộc về tôi. Tình yêu ư? Không có lấy một chút. Nhưng tiền bạc, danh tiếng, địa vị vợ của một người nổi tiếng, những thứ đó quá hấp dẫn để buông tay. Sao tôi có thể để con điếm tiếp viên đó cướp mất được? Tôi nín thở, lắng nghe từng lời của Ryoko. Dù sao với kẻ sắp trở về Mỹ như anh, thì chuyện này cũng chẳng quan trọng. Lần này thực sự là kết thúc nhé. Về đi, tôi muốn ngủ. Tôi cảm nhận được Ryoko đang quay lưng lại. Đáng lẽ tôi phải nổi giận hoặc bật cười, nhưng tôi chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào bóng tối. Tôi biết mình đã bị Ryoko lừa, nhưng cảm giác cứ như mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Như thể tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc, đứng nhìn chính mình choáng váng. Tôi đứng dậy, mặc quần áo và chuẩn bị ra về như cô ấy bảo. Đúng lúc tôi định mặc áo sơ mi, một cơn đau nhói như dao đâm xuất hiện dưới nách. Khi bật đèn lên, tôi thấy vết trăng người hiện rõ trên da thịt. Vết cắn vẫn còn tươi rói, như thể vừa mới cắn sâu vào da thịt tôi. Tôi bất giác quay lại nhìn Ryoko. Cô ấy biết rõ đây là cơ thể tôi, bởi vùng nách của gã đàn ông kia trắng mịn, không có dấu vết gì. Thì ra từ đầu, ngay khoảnh khắc mở cửa, Ryoko đã biết. Biết rõ mà cố tình giả vờ nhầm lẫn, cố tình diễn trò để bắt tôi phải nghe bản thú tội này. Ryoko lạnh lùng quay lưng lại, ngủ thiếp đi. Tôi đứng chôn chân như quên thoại giữa buổi diễn, miệng lắp bắp, muốn thốt lên lời biện giải nào đó với bóng lưng cô ấy. Nhưng rốt cuộc, tôi chẳng nói gì, lặng lẽ rời khỏi phòng. Tôi khép cánh cửa sau lưng. Lần tới, khi mở cánh cửa này, sẽ là lúc tôi giết Ryoko. Ý nghĩ đó lặng lẽ đeo bám tôi từng bước. Hết đoạn 4. Đoạn 5. Khi tôi đổ xe trước chung cư của Kinoe, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Thang máy đang từ tầng căn hộ của Kinoe đi xuống, nên tôi chọn đi thang bộ. Tôi không muốn chạm mặt ai. Cánh cửa nhà Kinoe hé mở. Ngạc nhiên, tôi đẩy cửa vào. Phòng khách thông với lối vào mờ mờ tối. Kinoe đứng cạnh điện thoại, chỉ mặc một chiếc váy ngủ đen, trông như một bóng ma. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt cứng đờ, rồi nhấc ống nghe. Lại đến nữa à? Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Giọng cô ấy run rẩy. Khi tôi tiến lại gần, Kinoe tái mét mặt mày và lùi lại. Làm sao vậy, Kinoe? Khi tôi lớn tiếng, Kinoe mới bừng tỉnh. Nhưng khi tôi ôm lấy cô ấy vẫn tránh mặt tôi. Anh... có thật là anh không? Cô ấy lặp đi lặp lại như đọc thần chú. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Khi Noe co rúm người trên ghế sofa, lắc mạnh đầu như muốn xua đuổi ý nghĩ nào đó, rồi run rẩy kể lại. Khoảng một tiếng trước, khi Noe về nhà, cô ấy mệt đến mức quên cả khóa cửa, trực tiếp đi tắm. Khi ra khỏi phòng tắm, cô ấy thấy một người đàn ông ngồi hút thuốc trên ghế sofa, nhưng chỉ thấy sườn mặt hắn. Nhờ ánh đèn từ phòng tắm hắt ra, cô ấy chắc mẩm đó là tôi. Vì vào giờ này chỉ có tôi đến thăm cô ấy, và cả quần áo lẫn khuôn mặt hắn đều giống tôi thường ngày. Khi cô ấy đưa cho hắn ly brandy, người đàn ông im lặng một cách kỳ lạ, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô ấy. Đôi môi hắn lướt từ cổ xuống vai cô ấy. Đến lúc này, Kinoe mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang vùi mặt vào vai mình. Dù bị tóc che khuất, khuôn mặt ấy quả thực giống tôi. Nhưng vẫn có cái gì đó sai sai. Cô ấy vô thức đẩy hắn ra và hỏi: "Ai thế? Anh là ai?" Người đó như muốn cười, nhưng khi Kinoe hét lên, hắn liền quay lưng bỏ chạy. Và ngay sau đó, tôi bước vào. "Vậy ra không phải là anh thật sao? Vậy người đó là ai? Em gọi cảnh sát đây." Tôi ngăn Kinoe lại khi cô ấy định đứng dậy. Giờ mà chuyện giữa chúng tôi bị lộ thì thật rắc rối. Hơn nữa, tôi đã biết kẻ đó là ai. Chắc chắn là hắn đã ở trong thang máy vừa đi xuống từ tầng của Kinoe. Tối nay, tôi đã giả làm hắn để ngủ với Ryoko, còn hắn thì giả làm tôi để dụ Kinoe lên giường. Tôi dặn Kinoe khóa chặt cửa và không cho ai vào, rồi lao ra khỏi căn hộ, phóng thẳng xe tới Shinjuku. Tôi gọi điện từ gần khách sạn nơi hắn ở, nhưng hắn vẫn chưa về. Tôi đổ xe gần cổng khách sạn, gục mặt vào vô lăng như đang ngủ. Đầu óc quay cuồng với một suy nghĩ. Thời điểm gã đàn ông bước xuống khỏi taxi đã hơn 2 giờ sáng. Khi hắn định băng qua đường để vào khách sạn, tôi bật đèn xe lên. Bị ánh đèn rọi thẳng vào người, hắn đứng sững lại. Sau một lúc cố nhìn vào khoảng tối sau đèn, hắn dường như nhận ra đó là xe tôi. Hắn nhếch mép cười nhạt rồi tiến lại gần. Tôi bảo hắn ngồi vào ghế phụ. Sao mày lại đến chỗ Kinoe? Hắn vẫn nhếch mép cười, thay vì trả lời thì ngậm điếu thuốc vào miệng. Tôi giật phăng điếu thuốc ra khỏi miệng hắn. Lúc này hắn mới tỏ ra nghiêm túc. Tôi biết rồi, Ryoko thuê mày đúng không? Đành vậy thôi, cô ấy muốn tôi làm nốt việc này. Tôi đã bảo anh phải cẩn thận với vợ anh rồi mà. Cô ta bảo mày giả làm tao để động vào Kinoe à? Cô ta trả cho mày bao nhiêu? Lúc nãy anh định giết tôi đây à? Hả? Khi anh bật đèn lên, anh định sẽ cán chết tôi luôn đúng không? Lời hắn nói có lẽ đúng. Chân tôi, ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra, đã đặt lên chân côn. Nhưng giết hắn cũng vô ích. Hắn chỉ là con rối bị Ryoko giật dây, một kẻ tiểu nhân sẵn sàng là mọi thứ vì tiền. Tôi mỉm cười trấn an, nụ cười phản chiếu trong gương chiếu hậu. Trong phút chốc, tôi không phân biệt được đó là khuôn mặt của tôi hay của hắn nữa. Tôi quay đi khỏi chiếc gương. Anh được trả bao nhiêu? 200.000. Tôi trả gấp 10. Hả? Tôi cũng có một việc muốn nhờ. Ngày mai tôi sẽ đi Osaka. Từ ngày kia tôi sẽ quay phim ở đó. Tôi muốn anh cũng đến Osaka. Không có gì đâu, chỉ cần anh giúp tôi một việc nhỏ ở Osaka thôi. 2 triệu yên, anh nhận chứ? Lần đầu tiên tôi đối xử với hắn trong tư thế áp đảo, tư thế thượng phong như vậy. Hắn lưỡng lự một hồi rồi khẽ gật đầu. Sáng mai tôi sẽ gọi lại. Nghe này, hãy quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Anh sẽ không gặp Ryoko nữa chứ? Cô ta cũng không muốn gặp tôi đâu. Cô vợ của anh ấy, vì tôi giống anh quá nên thực ra cô ta cũng ghét cay ghét đắng tôi đấy. Gã đàn ông bước xuống xe, áp mặt vào cửa kính và mỉm cười. Tôi đang tự biến chính mình thành đồng phạm. Không thể nhầm lẫn được, đó chắc chắn là khuôn mặt của tôi, nụ cười của tôi. Hết đoạn 5. Đoạn 6. Và thế là giờ tôi đang ngồi trên tàu Shinkansen đi đến Tokyo để giết vợ mình là Ryoko. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, nhưng rồi cũng thiếp đi khi tàu rời Nagoya. Khi tỉnh dậy thì tàu đã đi qua Odawara. Mộng giấc ngủ sâu cùng bầu trời ngày càng sáng rõ khi tàu tiến gần Tokyo đã xóa sạch mọi nỗi bất an trong lòng tôi. Suy cho cùng, gã đàn ông đó cũng chỉ là kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tiền. Đầu óc lúc này đã đủ tỉnh táo. Tôi kiểm tra lại từng hành động từ sáng đến giờ, xem có để lộ ra sơ hở nào không. Sáng nay, tôi gọi cho hắn, báo tên khách sạn ở Osaka và thời gian gặp mặt, rồi một mình đi trước đến Osaka. Buổi quay phim bắt đầu từ ngày mai, nên tôi có cả đêm nay để thảnh thơi thư giãn ở Osaka. Tôi đặt cược ván bài cuối cùng vào việc liệu hắn có thực sự đến hay không. Hắn gõ cửa phòng khách sạn vào buổi chiều, chỉ muộn 3 phút so với giờ hẹn. Hắn vào bằng lối cửa sau dành cho nhân viên và mặc bộ đồ giản dị như tôi đã dặn. Tôi đưa cho hắn bộ vest và cà vạt giống hệt tôi đang mặc. Hai bộ từng được tôi đặt may cho một đợt quay phim dài ngày trước đây. Tôi bảo hắn mặc bộ đồ đó và đến Shion uống rượu từ 6 rưỡi đến 7 giờ tối nay. Tất nhiên, hắn sẽ đóng giả tôi. Giá trị tồn tại của gã này chỉ nằm ở chỗ giống tôi mà thôi. Shion là một quán bar với không gian u tối. Tôi chỉ đến đó một lần vài năm trước, nên ngay cả bà chủ quán tự nhận là fan của tôi cũng sẽ bị lừa. Tôi cung cấp cho hắn những thông tin chi tiết về tôi gần đây, rồi đưa 5 chiếc khăn tay có chữ ký phòng khi ai đó yêu cầu ký tặng. Vì giọng hắn hơi khác tôi, nên tôi dặn hắn đừng nói nhiều. Đến 7 giờ sẽ có điện thoại từ quản lý ở Tokyo gọi đến để thông báo giờ quay ngày mai. Chỉ cần trả lời "tôi hiểu rồi", rồi rời quán. Anh không hỏi gì sao? Tôi không nghĩ mình nhận được 2 triệu yên để làm mỗi việc đơn giản thế này đâu. Nhưng thôi, để đề phòng bất trắc, cứ coi như tôi nhận việc mà không biết gì cả. Yên tâm đi, tôi sẽ làm tốt hơn anh tưởng đấy. Có vẻ như hắn đã đoán được kế hoạch của tôi. Dù vậy, hắn vẫn nhận lời như một phi vụ làm ăn. Tôi đưa trước cho hắn 1 triệu yên và bảo sẽ đưa nốt phần còn lại cùng vé máy bay đi Los Angeles sáng mai khi hắn quay lại đây lúc 1 giờ sáng. Hắn im lặng rời khỏi phòng. Tôi xuống quầy lễ tân, hỏi thăm rạp chiếu phim đang chiếu bộ phim Âu Mỹ tôi muốn xem, rồi đến rạp đó. Tôi cố tình gây ấn tượng với cô gái soát vé, rồi lẻn vào nhà vệ sinh thay sang bộ đồ rách rưới, lợi dụng lúc đông đúc khi đang thay suất chiếu để lẫn ra ngoài. Và tôi đã lên chuyến tàu này. Kế hoạch của tôi rất đơn giản. Gạch lát trong phòng tắm nhà tôi rất trơn. Tôi từng phản ánh với quản lý tòa nhà nhưng không có kết quả. Ryoko đành phải tạm dùng thảm chống trượt. Tôi sẽ cất tấm thảm đó đi, rồi đập mạnh đầu Ryoko vào thành bồn tắm để giết cô ấy. Sau đó tôi sẽ lột sạch đồ cô ấy và dàn dựng hiện trường như vừa tắm xong. Cảnh sát chắc chắn sẽ coi đây là một vụ tai nạn thông thường. Trong trường hợp xấu nhất, nếu có ai nghi ngờ đây là vụ giết người, thì gã đàn ông kia đã tạo bằng chứng ngoại phạm cho tôi ở Osaka rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ làm tốt hơn anh tưởng đấy. Hắn nói kèm theo một nụ cười trấn an trước khi đóng cửa. Đó là nụ cười tôi từng thể hiện ở cảnh cuối phim Kẻ Bụi Đời, bộ phim đưa tôi lên đỉnh danh vọng. Nụ cười lạnh lùng của kẻ lang thang không nhà không cửa hướng về người yêu bị hắn tự tay bắn chết. Nụ cười thiêu đốt biết bao trái tim thiếu nữ Nhật Bản. Tôi hơi bực mình, nhưng dù sao, cũng là lần đầu tôi cảm thấy chút gần gũi với hắn. Rốt cuộc, hắn chỉ là một kẻ tham lam, hèn hạ, sẵn sàng nhúng tay vào vụ giết người vì mấy đồng tiền. Một gã đàn ông đáng thương. Còn 5 phút nữa là tàu đến nơi. Thành phố Tokyo đã nghiêng mình bên cửa sổ trái. Chỉ một tiếng nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc. Mọi việc sẽ suôn sẻ. Tôi chưa từng thất bại. Tôi tuyệt đối không thể thất bại. Thất bại của tôi là đã không tính đến việc Ryoko sẽ ra ngoài. Chuyến tàu đã đến ga Tokyo đúng giờ, và lúc 7 giờ 15 phút, tôi đứng trong phòng khách, không một bóng người. Giữa mùa hè nên thành phố vẫn còn ánh sáng. Bóng tôi in dài trên tấm thảm xám như một vết cháy xém. Trên bàn trang điểm, thỏi son đỏ bị vứt chỏng chơ, không cả đậy nắp. Không khí trong phòng lạnh lẽo. Cảm giác như tôi đang đột nhập vào phòng của người khác. Trên thực tế, suốt 10 năm qua, tôi luôn là người xa lạ trong căn phòng này. Giống như một con bò tót sùi bọt mép trong trường đấu rực rỡ, hay như võ sĩ quyền Anh bị đánh gục trên sàn đấu. Tôi chỉ biết im lặng, nếm trải vị đắng của thất bại. Một căn phòng trống rỗng, nơi tôi chưa từng đóng trọn vai trò nào, dù là người chồng hay người cha. Lần này, tôi lại mở cửa bước vào khoảng trống ấy. Chờ được 5 phút, tôi đành bỏ cuộc đứng dậy. Nếu chờ thêm nữa, tôi sẽ lỡ chuyến Shinkansen cuối cùng lúc 8 giờ 26 phút, nên đành phải hủy bỏ kế hoạch. Dù sao đi nữa, tôi cũng thấy nhẹ cả người. Liệu tôi có thực sự muốn giết Ryoko không? Hay tôi chỉ muốn đóng vai kẻ sát nhân, một vai diễn mà tôi có thể, dù chỉ một lần, ra tay hành hạ cô ấy trong căn phòng này? Tốt hơn là quay lại Osaka và tìm ra giải pháp thực tế hơn. 2 triệu đưa cho gã đàn ông kia coi như mất trắng. Nhưng nếu nghĩ đó là tiền cắt đứt với hắn thì cũng không phải quá đắt. Tôi vừa định mở cửa thì điện thoại đổ chuông. Do dự một chút, tôi nhấc máy. Kế hoạch đã hủy nên việc trở lại Tokyo cũng chẳng cần giấu giếm. Anh à, quả nhiên anh ở đó phải không? Bất ngờ thay, đó là giọng của Ryoko. Sao em biết anh ở đây? Kể chuyện đó đi, có chuyện nghiêm trọng hơn đây. Em đang ở với Kinue, anh đến ngay đi. Nói xong câu đó, đầu dây bên kia im bặt. Tôi vội vã lao đến căn hộ của Kinue. Ryoko đã xông vào nhà cô ấy. Nghe giọng điệu gấp gáp lúc nãy, rõ là có chuyện chẳng lành rồi. Tôi quên khuấy chuyện mình về Tokyo để giết Ryoko. Đầu óc giờ chỉ loay hoay với vấn đề thực tế đang diễn biến theo hướng bất ngờ. Tôi lao lên cầu thang, bấm chuông nhưng không ai trả lời. Dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, căn nhà trống trơn một cách khó hiểu. Không, có lẽ tôi đã mơ hồ đoán được điều này. Đương nhiên là chẳng có ai ở đây cả. Thứ bao trùm giọng nói Ryoko trong điện thoại không phải không khí căn nhà này, mà là thứ gì đó tĩnh lặng hơn, lạnh giá hơn. Hai người đã rời đi trước khi tôi đến, hay họ gặp nhau ở nơi khác mà Ryoko quên nói địa điểm, hoặc là tôi đã nghe nhầm. Dù sao, tôi quyết định đợi một lúc. Lúc đó là 7 giờ 45 phút, tôi gọi điện cho quản lý. Dù chuyện này giờ đã vô nghĩa, tôi vẫn muốn biết gã đàn ông đó có hoàn thành công việc như đã hẹn không. Cảm ơn vị đã gọi điện đến quán bar lúc nãy. Tôi đã về khách sạn rồi, nhưng say quá nên quên mất giờ quay ngày mai. Chị có thể nhắc lại không? Đạo diễn bị bệnh rồi, buổi quay ngày mai bị hủy. Tôi đã báo với vợ anh rồi mà. Vợ tôi? Vợ anh cũng ở Osaka à? Người nghe máy ở quán bar lúc nãy là vợ anh đúng không? Bảo chồng tôi say mềm rồi, còn gì? Phải rồi, xin lỗi nhé. Tôi chỉ biết trả lời vậy rồi cúp máy. Ban đầu tôi tưởng gã ta dắt gái đi bà, nhưng quản lý không thể nhầm giọng Ryoko được. Vậy Ryoko đang ở Osaka và còn đi cùng với gã đó. Chuông cửa reo, tôi tưởng là Kinoe nên vội vàng mở cửa. Nhưng người đứng ngoài hành lang lại là một người phụ nữ ngoài 40. Nhìn qua cũng đoán được cô ta từng làm ở quán bar hoặc hộp đêm. Khuôn mặt đậm phấn son của cô ta giật mình khi nhìn thấy tôi. Kinoe có nhà không? Tôi giấu mặt sau cánh cửa, nhỏ giọng trả lời rằng không có ai ở nhà. Chuyện gì thế nhỉ? Chiều nay em ấy gọi, bảo có chuyện quan trọng cần bàn, nên hẹn tôi đến đúng 7 giờ 45 phút. Tôi đã phải xin nghỉ sớm để đến đây. À, tôi là Asuko, đàn chị khóa trên thời cấp 3 của Kinoe. Chính tôi đã giới thiệu Kinoe vào chỗ làm hiện tại. Em ấy không nói gì sao? Tôi chỉ biết im lặng. Lạ thật, em ấy có việc đột xuất chăng? Anh là chồng của Kinoe phải không? Nghe nói một tháng trước anh mới từ Mỹ về. Tối nay quả thật là một chuỗi những cú sốc. Không biết là mọi thứ xung quanh đang trở nên điên loạn hay chính tôi đang bắt đầu phát điên. Chỉ biết mình liên tục phải nghe những lời lẽ khó hiểu. Nhưng tôi không có thời gian để ngạc nhiên. Phải tìm cách thoát khỏi tình thế này. Tôi khẽ cử động khuôn mặt. Ngay cả tôi cũng không rõ đó là cái gật đầu đồng ý hay cái lắc đầu từ chối. Tôi nghĩ chuyện Kinoe muốn nói cũng liên quan đến việc này. Từ năm kia, khi một mình từ Mỹ trở về, Kinoe cứ luôn trăn trở không biết có nên chia tay anh không. Nhưng rốt cuộc em ấy vẫn yêu anh mà. Miệng thì nói chia tay thôi, chứ nếu thực sự làm được thì đã không sống cùng anh những 8 năm trời bên Mỹ rồi. Người phụ nữ bỗng im bặt như nhận ra mình đã nói lỡ lời, dặn tôi khi nào Kinoe về thì hãy bảo cô ấy gọi điện cho mình, rồi toan rời đi. Nhưng trước lúc quay đi lại mỉm cười thật tươi. Nhưng mà anh giống diễn viên Hasekura Shun thật đấy. Nhìn ảnh thôi tôi đã thấy bất ngờ rồi. Tôi đóng cửa lại, đứng chôn chân tại chỗ. Tôi chỉ muốn gào lên, nhưng chẳng biết phải gào điều gì hay gào thế nào. Mặt mũi méo mó, cổ họng nghẹn ứ như bị ai đó siết chặt. Không hiểu bằng cách nào, tôi lết được vào phòng ngủ. Tôi dùng hết sức giật tấm poster xuống, xé nó thành từng mảnh. Không chỉ poster, cả căn phòng, từng khoảng trống trên tường đều dán đầy ảnh mặt tôi. Vô số đôi mắt của tôi đồng loạt nhìn tôi chằm chằm. Những ánh mắt đan xen, chồng chéo khiến tôi suýt phát điên. Tôi điên cuồng xé nát từng tấm ảnh. Nhưng càng xé, những gương mặt ấy càng hiện rõ hơn trên tường. Máu chảy ra từ những móng tay đã cào nát tường. Nhưng tôi không dừng lại. Đó không phải ảnh tôi. Không, đúng hơn, đó là mặt tôi. Nhưng thứ Kinoe nhìn thấy lại là mặt của một người đàn ông khác. Là hắn, gã đàn ông đã làm chồng cô ấy suốt 10 năm. Trong cơn hỗn loạn, không hiểu sao tôi vẫn còn để ý đến thời gian. 3 phút trước là 8 giờ, tôi lao ra khỏi nhà, nhảy vội lên chuyến tàu Hikari sắp khởi hành từ ga Tokyo. Áp trán vào cửa kính tối đen, tôi tiếp tục suy nghĩ. Chỉ một điều rành rành trước mắt. Người Kinoe yêu không phải tôi, mà là hắn. Họ kết hôn từ 10 năm trước rồi sang Mỹ. Nhìn vào lời nói và hành động của hắn, cuộc hôn nhân của hai người chắc hẳn không mấy hạnh phúc. Thế mà vẫn kéo dài được 8 năm trời nhờ sức chịu đựng phi thường của Kinoe. Nhưng rồi 2 năm trước mọi thứ đổ vỡ. Kinoe một mình về nước và hai sự trùng hợp xảy ra. Kinoe làm việc tại hộp đêm ở Akasaka, nơi giới nghệ sĩ hay lui tới, và gặp tôi, trong khi gã chồng ở lại Los Angeles gặp phu nhân Kelly. Và phu nhân Kelly, trong lúc vô tình không hay biết gì, đã giới thiệu hắn với tôi. Lý do hắn không xuất hiện trước mặt tôi ngay khi về nước một tháng trước chăng là vì vướng mắc với Kinoe. Tối qua hai người họ lại cãi nhau trong nhà Kinoe. Gã đàn ông bỏ đi. Ngày sau đó tôi bước vào. Kinoe không muốn tôi biết về sự tồn tại của chồng mình, nên đã bịa ra một lời nói dối để thoát thân. Gã đàn ông đi thang máy xuống tầng dưới, phát hiện chiếc xe của tôi ở cổng. Sau khi tôi rời đi, liền quay lại phòng Kinoe chất vấn xem cô ấy đã giải thích thế nào. Về sau, khi gặp tôi, hắn đã phải tiếp tục nói dối để khớp với câu chuyện của Kinoe. Và rồi tối nay, rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Ryoko đã xuất hiện tại nơi ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm cùng gã đàn ông đó. Chính Ryoko đã nói qua điện thoại rằng cô ấy đang ở cùng Kinoe. Vậy chẳng lẽ Kinoe cũng đang ở Osaka? Trong cơn mê muội, tôi có cảm giác kỳ lạ rằng gã đàn ông ấy và tôi đã hòa lẫn vào nhau ở đâu đó. Ít nhất là từ rất lâu trước cái lần chúng tôi dò xét khuôn mặt nhau qua cánh cửa văn phòng. Gã đàn ông ấy, với tư cách là chồng của Kinoe, đã xuất hiện trong vô số tấm ảnh cắt dán trong phòng ngủ, trong chính khuôn mặt tôi. Xin lỗi, anh có thể ngừng gõ chân được không? Tôi không tài nào ngủ được vì nó. Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh lên tiếng. Lúc đầu, tôi không nhận ra mình đang bị nhắc nhở. Bà ta nhìn xuống chân tôi qua cặp kính với ánh mắt khó chịu. Mũi giày tôi đang gõ xuống sàn toa tàu. Nhịp gõ chậm rãi, đều đều, tẻ nhạt. Là chân của hắn, cả bụi trên giày, cả nhịp gõ đều đều, khó chịu, lẫn âm thanh uể oải đó. Dừng cái tiếng đó lại. Tôi suýt nữa đã hét lên, quên mất rằng đôi chân ấy còn gắn liền với cơ thể mình. Tôi về khách sạn ở Osaka lúc quá nửa đêm. Tôi đã thay quần áo tại một công viên gần đó. Khi bước vào, hai nhân viên lễ tân đang cười đùa bỗng đổi sắc mặt và trở nên nghiêm túc. Họ đang bàn tán về vụ cãi vã giữa một cặp đôi ở nhà hàng tầng hầm tối nay. Khi tôi yêu cầu đưa chìa khóa, một người nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ. Khi quý khách trở về lúc hơn 7 giờ, chúng tôi đã giao chìa khóa cho ngài rồi. Thành thật xin lỗi, chúng tôi không nhận ra ngài đã tiếp tục ra ngoài. Tôi không trả lời mà bước vào thang máy. Vừa vặn tay nắm, cánh cửa phòng liền tự mở vào trong. Ngón tay tôi dừng lại khi định bật công tắc. Tôi ngay lập tức nhận thấy vật thể lạ. Chiếc đèn trên tủ đầu giường đã đổ xuống giường. Bóng đèn trắng không có chao chiếu thẳng vào bụng vật thể lạ. Cái đầu ngửa ra sau, rời từ giường xuống vùng tối trên sàn. Dù nhận ra ngay đó là xác một người phụ nữ, tôi vẫn từ từ bước lại gần. Khuôn mặt cái xác khuất trong bóng tối, chỉ thấy mái tóc xõa trên sàn tối. Nhờ bộ ngực trần, tôi nhận ra đó là Kinoe. Cổ cô ấy cong nhẹ thành một vòng cung, trông dài một cách kỳ lạ. Lần đầu tiên tôi biết trên cổ Kinoe có một nốt ruồi nhỏ ở góc phải. Cà vạt quấn quanh cổ cô ấy là của tôi, còn cái đang đeo trên cổ tôi lúc này. Tôi có cảm giác như đang đóng một vai diễn tại trường quay. Thực tế, tôi cảm nhận được thứ gì đó như ống kính máy quay và quay đầu lại. Một người đàn ông đứng dựa vào cửa. Là tôi. Hắn mặc đồ giống tôi, có khuôn mặt giống tôi. Tôi không buồn kêu lên nữa. Mọi thứ trở nên rõ ràng như một công thức toán học đơn giản. Tôi chợt có cảm giác mình đã biết trước mọi chuyện sẽ ra thế này. Như một diễn viên soi gương kiểm tra khuôn mặt trước giờ lên sân khấu, tôi thậm chí định mỉm cười với một tôi khác. Giữa tôi và hắn chỉ còn một điểm khác biệt. Trên cổ tôi kia không có chiếc cà vạt nào cả. Hết đoạn 6. Đoạn 7. Tóm lại, chính tôi đã giết người. Không phải Ryoko mà là Kinoe. Không phải ở Tokyo mà ở Osaka. Tôi đã cùng vợ tới Shion lúc 6 rưỡi rồi trở về khách sạn sau 7 giờ. Lúc đó tôi say khướt. Kinoe, người phụ nữ luôn đeo bám và ép tôi kết hôn, đã đuổi theo tôi tới tận Osaka. Cả ba chúng tôi chạm mặt nhau ở sảnh khách sạn. Sau đó chúng tôi giả vờ cãi nhau ở nhà hàng tầng hầm. Ryoko tức giận bỏ về Tokyo một mình, còn tôi thì dẫn Kinoe lên phòng. Và rồi cơn thịnh nộ cuối cùng trong tôi bùng nổ. Tôi yêu Ryoko, còn với Kinoe, ban đầu tôi chỉ định qua lại cho vui. Nào ngờ, cô ta lại nghiêm túc. Cô ta dần trở thành gánh nặng đối với tôi. Và rồi, trong cơn say, tôi không còn phân biệt được đúng sai nữa. Thế là giờ đây, xác một người phụ nữ đang nằm bất động ngay bên cạnh tôi. Tôi ngồi thụp xuống, ôm đầu, quên mất đó là một cái xác. Mọi chuyện diễn ra y như kịch bản gã đàn ông kia vạch ra. Tôi chưa từng tới Tokyo, mà ở lại Osaka để giết Kinue, kẻ tôi căm ghét. Thật sự là không ai có thể chứng minh tôi đã tới Tokyo. Tôi đã đến Tokyo với một thân phận khác. Người duy nhất thấy tôi ở Tokyo là Asuko, đàn chỉ khóa trên của Kinue, đã đến phòng cô ta. Tôi kể chuyện này với gã đàn ông. Hắn đứng sừng sững trước mặt tôi, nhìn xuống tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Cái bóng của hắn phủ lên mặt tôi, nuốt chửng mọi đường nét trong bóng tối. Đúng rồi, bà chủ quán chắc chắn sẽ khai như vậy. Lúc 7:30, tôi, chồng của Kinue, chắc chắn đã ở Tokyo. Chính chúng tôi đã gọi người phụ nữ đó đến phòng Kinue, là tôi và Ryoko. Ryoko đã giả giọng Kinue gọi cho cô ta khi bà chủ vắng mặt. Đừng gọi cô ấy là Ryoko. Mới ngủ với nhau có một tuần thì biết cái quái gì chứ. Tôi nghĩ khoảng thời gian một tuần đó chính là lúc gã đàn ông và Ryoko thông đồng với nhau. Có lẽ ngay từ tối qua, khi tôi nhờ hắn việc ở Osaka trong xe, hắn đã nắm được toàn bộ hành động của tôi hôm nay. Kế hoạch dàn dựng chứng cứ ngoại phạm mà tôi định lợi dụng hắn đã bị hắn xoay chuyển thành chứng cứ ngoại phạm cho chính hắn và giết Kinue. Đừng gọi Ryoko, câu đó của tao mới đúng. Mày toàn nói những điều tao định nói. Tối hôm trước mày còn bảo cho tao ngủ với Ryoko đúng không? Đó mới là cầu của tao. Tao đã cho mày ngủ với Ryoko suốt 10 năm nay đấy. Mày đang nói cái quái gì thế? 10 năm trước, khi đọc tin về đám cưới của hai người trên tạp chí, tao đã hiểu ngay. Ryoko đã lấy thế thần của tao. Ryoko vốn là người phụ nữ của tao. Gã đàn ông bắt đầu kể những chuyện không thể tin nổi. Hắn và Ryoko quen nhau từ nửa năm trước khi chúng tôi gặp nhau ở khách sạn ven hồ tỉnh A. Lúc đó, hắn chơi trong một ban nhạc ở Shinjuku, còn Ryoko thuộc nhóm con nhà giàu rảnh rỗi hay lui tới quán nhạc jazz. Hai người đã lên giường với nhau ngay trong tháng đầu tiên, trong khi chúng tôi phải mất vài năm để làm vậy. Ryoko, người vốn kiêu căng và lạnh lùng, lại cư xử như một nô lệ trước mặt hắn. Có điều, hắn cũng chẳng mặn mà với Ryoko được bao lâu. Hắn cưới Kinue và sang Mỹ. Cuộc hôn nhân giữa hắn và Kinue bên Mỹ y như tôi tưởng tượng trên tàu Shinkansen, chẳng hề hạnh phúc. Họ sống trong con hẻm gần Los Angeles. Rồi một ngày, hắn ngoại tình với phu nhân Kelly mà hắn quen ở quán jazz. Không chỉ vậy, nhân dịp tôi sang Mỹ đóng phim hợp tác giữa hai nước, Ryoko đã lợi dụng cái cớ thăm đoàn làm phim để đuổi theo hắn sang tận đó. Rồi hai người nối lại tình xưa. Ryoko và hắn lén lút gặp nhau và làm tình tại một khách sạn nhỏ ở góc khuất Los Angeles sau một năm xa cách. Và một đứa trẻ đã ra đời. Mày không nhận ra khi nghe tên tao à? Tao tên là Takatsu Shinya. Ryoko đã bỏ bớt chữ trong tên tao để đặt tên cho con trai. Chắc mày không để ý nhỉ? Tatsuya giống tao như đúc, mà cũng có nghĩa là nó giống cả mày nữa. Tôi suýt hét lên rằng đó là nói dối. Tatsuya, đứa trẻ giống tôi đến lạ. Người từng bắt chước vai diễn anh hùng của tôi trên phim ảnh. Nở nụ cười nổi loạn, trên đôi môi có hình dáng y hệt tôi. Nhưng chính điều đó lại chứng minh khả năng nó là con hắn. Ít nhất, nếu Tatsuya thực sự là con hắn, thì sẽ giải thích được tại sao Ryoko, kẻ vốn ghét tôi, lại yêu thương một đứa trẻ giống tôi đến thế. Rốt cuộc, tôi chẳng hét nổi điều gì. Chỉ có hai lựa chọn, tất cả là dối trá, hoặc tất cả là sự thật. Nhưng dù kết cục có rơi vào điều nào đi nữa, tôi cũng sẽ gào lên rằng đó chỉ là giả dối mà thôi. Phu nhân Kelly và Ryoko. Khi mối quan hệ với những người phụ nữ trở nên rối ren, không thể kiểm soát, gã đàn ông lúc đó đang túng quẫn ở Los Angeles đã bỏ trốn đến New York cùng với Kinoe. Họ sống ở New York 6 năm. Trong 6 năm đó, Ryoko hai lần dẫn Tatsuya đến gặp hắn. Rồi đến khi không thể kiếm sống nổi ở New York nữa, hắn quay về Los Angeles và chia tay Kinoe. Kinoe một mình trở về Nhật, còn hắn từ đó bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ với Ryoko. Hắn và Ryoko bàn kế hoạch qua thư từ. Và vào mùa xuân năm nay, họ đã gửi cho tôi một lá thư đánh máy, giả danh phu nhân Kelly. Phu nhân Kelly, người phụ nữ luôn để mái tóc vàng gợn sóng buông lơi trên vai, thực ra cũng không yêu tôi mà yêu Takatsu Shinya. Phu nhân Kelly gặp hắn trước khi gặp tôi. Cô ta yêu Takatsu Shinya, gã đàn ông trăng hoa đã có vợ, với một tình yêu gần như tuyệt vọng. Rồi cô ta cố gắng lấp đầy tình yêu không được đáp lại ấy bằng tôi, kẻ tình cờ đang tạm trú tại nhà cô ta lúc đó. Giống như cách mà Kinoe từng tìm kiếm hình bóng người chồng nơi tôi vậy. Takatsu Shinya rút khăn tay có chữ ký của tôi từ túi và ném về phía tôi. Tao không dùng đến nên trả cho mày này. Sao không dùng? Nếu phát cho mọi người, mày có thể khẳng định mày là tao mà. Không cần thiết, tao đã tự tay ký tên và phát cho mọi người trong quán bar rồi. Chữ ký trên khăn vốn là nét chữ của tao. Lần đầu Ryoko đến Los Angeles, cô ấy bảo tao viết tên mày theo kiểu chữ tao. Tao chỉ định đùa cho vui thôi. Vậy mà nghe nói mày đã luyện tập điên cuồng. Giờ chắc mày viết chữ tao còn nhanh gấp mấy lần tao rồi nhỉ? Tôi không còn nghe thấy lời hắn nói nữa. Bóng tôi in lên tường. Không, có lẽ đó là bóng của hắn. Tôi hoàn toàn rối loạn, như tìm kiếm sự cứu rỗi. Tôi nhìn vào mặt hắn. Tôi mới chỉ gặp người đàn ông này 2 tuần trước. Nhưng thật ra, từ rất lâu trước đó, có lẽ từ 10 năm trước, khi tôi và Ryoko lặng lẽ nhìn nhau, trao nhau một thỏi son, như thể lập lời giao ước ngầm dưới chiếc bàn trong khách sạn ven hồ ở vùng đất phương Bắc. Hắn đã bước vào cuộc đời tôi. Ryoko, Kinoe và phu nhân Kelly hắn xuất hiện trong mắt của ba người phụ nữ ấy, trong ký ức của họ, trong thứ tình cảm nồng nhiệt nhưng lạnh giá họ dành cho tôi. Không chỉ dừng lại ở những bức ảnh trong phòng Kinoe, hắn đã âm thầm xâm nhập vào cuộc đời tôi qua gương mặt của Tatsuya, qua nụ cười có phần bất cần của cậu bé anh hùng giống tôi như đúc, qua nét chữ ký méo mó kỳ lạ của chính tôi. Thậm chí hắn còn len lỏi vào chính gương mặt của tôi trong từng thước phim được chiếu lên màn ảnh. Rốt cuộc, sự nổi tiếng và sức hút của tôi với tư cách là một ngôi sao chỉ là nhờ một biểu cảm duy nhất. Nụ cười bất cần như thể chẳng quan tâm đến đàn bà con gái. Vào một ngày quá khứ xa xôi đến mức chẳng nhớ nổi, chính Ryoko là người đã khuyên tôi tạo ra nụ cười ấy khi tôi đứng trước gương say sưa cố gắng tạo ra sức hút cho bản thân. Nâng khóe môi bên phải lên chút nữa, không, thêm chút nữa. Tôi đã mù quáng bắt chước nụ cười của hắn theo sự điều khiển của Ryoko mà không hề hay biết. 2 tuần trước, tôi thuê gã đàn ông này làm thế thân cho mình. Nhưng hóa ra tôi mới là kẻ đóng thế. Tôi, Hasekura Shun, người được phụ nữ khắp Nhật Bản yêu mến, ngôi sao nổi tiếng toàn cầu. Chính tôi, kẻ cứ mãi làm cái bóng thay thế cho một gã đàn ông vô danh tiểu tốt, đi ngoài đường chẳng ai buồn liếc nhìn. Tôi làm thế thân cho nhân tình của 3 người phụ nữ, làm thế thân cho cha của Tatsuya, và ngay cả trên màn ảnh tôi cũng chỉ đang làm thế thân cho chính cái bóng của mình. Đám đông liên tục tán thưởng vì họ đã nhìn thấy bóng dáng hắn trong nụ cười mà tôi tạo ra. Nụ cười của tôi là giả tạo, nhưng nụ cười của hắn là bẩm sinh. Công chúng, cái đám đông ngu ngốc dễ dàng cuồng nhiệt với bất cứ thứ gì. Rốt cuộc chưa từng tìm kiếm tôi mà là gã đàn ông này. Và cuối cùng đêm nay, trong nhà của Kinoe ở Tokyo, tôi đã diễn trọn vai chính hắn. Tôi đã lợi dụng gã đàn ông này để giết Ryoko. Nhưng thực ra, kẻ bị lợi dụng chính là tôi. Đêm nay, trong nhà của Kinoe ở Tokyo, chỉ để một người phụ nữ nhìn thấy mặt tôi và nhận nhầm thành chồng của Kinoe, tôi đã phải tập luyện suốt ngần ấy thời gian để trở nên giống hắn, bắt chước hắn, như thể đã sống cả chục năm trời cho vai diễn này. Và thật nực cười, cho đến tận giây phút này, tôi chưa từng nhận ra mình đang sống cuộc đời của một kẻ khác, vẫn ngây thơ tin vào khuôn mặt mình, vào sức hấp dẫn của mình, vào tất cả những gì thuộc về mình. Gã đàn ông thọc tay vào túi ngực. Tôi biết hắn sẽ rút ra thứ gì. Có lẽ đó là khẩu Browning 13 viên tôi mua ở châu Âu. Tôi sẽ chết trong căn phòng này như một thằng ngốc, hối hận vì đã giết nhân tình trong cơn điên loạn. Đúng như dự đoán, hắn rút súng, chỉ về phía tôi. Nhưng có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi không chút bất ngờ. Tôi không biết mình còn bao nhiêu phút. À không, còn bao nhiêu giây nữa để sống. Khoảnh khắc hành quyết đến quá nhanh, khiến tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Nhưng dù có cho tôi thêm vài tiếng đồng hồ đi nữa, tôi cũng chẳng nghĩ được gì đâu. Ban đầu, tao chỉ định bắt mày công nhận đứa con của tao. Một khi mày chịu nhận, tao sẽ moi cho bằng được một khoản bồi thường kết xù, rồi dùng số tiền đó sống hạnh phúc với Ryoko. À không, là ba người bọn tao, kể cả đứa bé nữa. Nhưng Kinoe lại phát hiện ra kế hoạch của tao và đòi kể hết cho mày. Thế là đành phải xử lý theo cách này thôi. Hắn nói bằng giọng điệu như thể đang biện minh cho những chuyện mà giờ đã chẳng còn nghĩa lý gì với tôi. Chân hắn gõ xuống sàn, cứ như hắn đang canh thời điểm bóp cò. Thứ duy nhất hắn bắt chước từ tôi chính là tiếng gõ chân đó. Hắn cố tình nhại lại cái tật quê mùa tồi tệ, đáng khinh của tôi, chỉ để chọc cho tôi điên tiết. Chỉ để rồi một ngày, với nhịp chân đều đều ấy, hắn sẽ nghiền nát tôi hoàn toàn. Và tôi, đến tận lúc này, vẫn chẳng nhận ra mình có cái tật đó. Bởi suốt đời, tôi vẫn thích tự lừa dối mình rằng tôi là một kẻ khác. Tôi quên cả việc họng súng đang chỉ thẳng vào mặt mình, chỉ dán mắt nhìn khuôn mặt gã đàn ông. Chúng tôi giống nhau đến kinh ngạc. Cách hắn nhếch môi y hệt tôi khiến tôi thấy hắn như một kẻ xa lạ. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn chằm chằm vào mặt mình trong gương như thế này rồi. Ở trường quay, trong phòng chờ đài truyền hình, tôi thường bắt gặp một khuôn mặt lạ lẫm không phải mình trong gương, và cứ thế say sưa ngắm nhìn một tôi khác ấy. Rồi đã bao lần tôi xem mình trên màn ảnh mà cảm thấy đó là một người hoàn toàn khác. Và giờ khi đã hiểu lý do, tôi sắp phải chết. Xác một người phụ nữ với bàn tay lạnh như băng đặt lên đùi tôi. Căn phòng khách sạn nhìn ra lâu đài, dòng chữ bar sáng đèn neon nhìn từ cửa sổ phòng phu nhân Kelly. Tiếng đạo diễn hét lên sung sướng: "That's okay, Hasekura, just okay." Từ bên kia máy quay, khi tôi nở nụ cười đặc trưng trên phim trường Hollywood, hai cánh cửa mở vào căn phòng trống không chiều nay ở Tokyo, và khuôn mặt một người đàn ông xa lạ. Ngón tay hắn đặt lên cò súng. Trong khoảnh khắc hỗn loạn cuối đời, tôi chợt cảm thấy gã đàn ông này vô cùng thân thuộc, như thể chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi, và tôi gần như muốn vươn tay ra với hắn. Rồi một phát súng nổ ngay trước ngực, và ngay trước khi cơ thể tôi bị hất văng cả mét vào tường, tôi đã bật cười. Thế là tôi và cả cuộc đời tôi đổ gục xuống sàn. Trước khi chìm vào bóng tối vĩnh viễn, tôi nghe thấy thứ gì đó như tiếng vỗ tay, nhưng không biết nó dành cho tôi, kẻ vừa ngã xuống, hay cho một tôi khác, kẻ cuối cùng đã hạ gục tôi. Hết phần Thế Thân. Rất cảm ơn quý bạn đã cùng theo dõi trên kênh của Si.